Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, chinh phục. 3. Bộ lạc các dũng sĩ. Chúng ta hãy sợ tử vong, nhưng mà chúng ta lại không sợ hãi cái chết, càng không e ngại địch nhân uy hiếp, để chúng ta vì tổ tiên lưu lại thổ địa mà chiến. Để chúng ta vì vợ của chúng ta nữ nhi chiến, để chúng ta dùng chúng ta vũ khí trong tay, hướng địch nhân bày ra chúng ta nhóm phong lang bộ lạc chiến sĩ dũng võ đi. Nghe được 3 vạn phong lang bộ lạc chiến sĩ giận dữ hét lên thanh âm, lão giả trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tiếp tục lớn tiếng gào lên. Nói xong, lão giả liền hai tay khoanh để ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn mì bên trên bôi lên phù văn, bắt đầu chậm rãi sáng lên, một cỗ đặc thù lực lượng tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng. Ngay sau đó, 3 vạn phong lang bộ lạc dũng sĩ nhào nhào phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hắn trên người bôi lên phù văn, bắt đầu chậm rãi sáng lên, một cỗ đặc thù phù văn lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, làm thực lực của bọn hắn bạo tăng. Bộ lạc các dũng sĩ, theo ta giết, để cho địch nhân tại trước mặt chúng ta rung động đi. Làm 3 vạn sóng gió bộ lạc dũng sĩ toàn bộ bị phù văn lực lượng bao phủ đằng sau, lão giả lớn tiếng yêu quát một tiếng, tiện tay cầm một cái trường mâu, trước tiên hướng về Dương Vũ bên người vọt tới. Thật là không biết lượng sức. Phỉ thúy thành các dũng sĩ, để bọn họ biết nói chúng ta phỉ thúy thành lợi hại. Nhìn xem công kích mà đến 3 vạn phong lang bộ lạc chiến sĩ, Dương Vũ trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Vận chuyển thể nội thật tức giận, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Vũ vừa mới nói ra, liền gặp được đem toàn bộ sóng gió bộ lạc bao vây lại 1 vạn bạch hổ quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ. Giận dữ hét lên nói, vâng, quân đoàn trưởng đại nhân. Ngay sau đó, 1.000 người trường thương binh sĩ từ trong đại quân ra khỏi hàng, xếp thành 3 hàng hình cung phòng tuyến, giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay phía trước công kích mà đến phong lang bộ lạc dũng sĩ. Vô tình bóp lấy cò súng, lập tức chỉ thấy được từng đạo tiếng vang lanh lảnh trong chiến trường vang lên, từng đạo nhỏ bé năng lực xạ tuyến mang theo cường đại lực xuyên thấu lượng, lập tức phá toái hư không, hướng về phong lang bộ lạc công kích mà đến chiến sĩ trên người kích bắn đi. A a a, theo tiếng súng vang lên, nguyên một đám sóng gió bộ lạc chiến sĩ hoặc bị nhỏ bé năng lực xạ tuyến xuyên thấu đầu trực tiếp tử vong, hoặc bị nhỏ bé năng lực xạ tuyến xuyên thấu đùi, cánh tay, lồng ngực, các thân thể bộ vị, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên kêu rên. 1.000 người trường thương binh sĩ trang bị toàn bộ đều là phỉ thúy thành gần nhất nghiên cứu ra tới súng năng lượng, lấy Dương Phong chế tạo có thể thước chuẩn vì động lực bản nguyên. Tầm bắn 2.000 mét, lực sát thương cực lớn, có thể tùy tiện xuyên thủng thối thể cảnh 7 tầng võ giả thân thể, phá vỡ thối thể cảnh 9 tầng võ giả phòng ngự. Mà sóng gió bộ lạc chiến sĩ, tại phù văn lực lượng tác dụng phía dưới, nhục thân lực lượng phòng ngự cũng chính là tại thối thể cảnh 3-4 tầng tả hữu. Tại 1.000 người trường thương binh sĩ một vòng xạ kích phía dưới, phong lang bộ lạc ngã xuống một loạt, ước chừng mấy trăm người triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mặc dù thoáng cái liền có mấy trăm tên bộ lạc chiến sĩ đánh mất sức chiến đấu, nhưng mà sóng gió bộ lạc chiến sĩ lại không sợ hãi chút nào, vẫn giơ lên vũ khí trong tay. Một khuôn mặt không sợ chi sắc hướng về bạch hổ quân đoàn phát khởi hung mãnh công kích. 1.000 trường thương bộ lạc, nhưng sẽ không bị phong lang bộ lạc chiến sĩ công kích khí thế hù dọa đến. Chỉ là không ngừng kéo trong tay cò súng, đem từng đạo nhỏ bé lại cực kỳ lăng lệ xạ tuyến, hướng về Phong Lang bộ lạc chiến sĩ chút xuống mà đi. Mang đi nguyên một đám Phong Lang bộ lạc chiến sĩ tươi sống sinh mệnh. Trong chốc lát, liền có mấy ngàn tên Phong Lang bộ lạc chiến sĩ chết thảm tại 1000 trường thương binh trong tay súng năng lượng phía dưới. Mà sóng gió bộ lạc chiến sĩ lại vẻn vẹn xông ra trăm thước xa, khoảng cách 1000 trường thương binh sĩ còn có hơn 1000 mét khoảng cách. Nếu như Phong Lang bộ lạc chiến sĩ tiếp tục công kích, vẻn vẹn 1000 trường thương binh sĩ liền có thể đem 3 vạn Phong Lang bộ lạc chiến sĩ toàn bộ bắn giết. Chỉ là đầu óc phát sốt trong mắt một áng đỏ sóng gió bộ lạc chiến sĩ lại không có loại ý thức này, còn đang phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, hướng Bạch Hổ quân đoàn khởi xướng hung mãnh công kích. Trường thương binh sĩ ngừng bắn, lập tức lui ra, hắn binh sĩ cùng một chỗ bên trên, tận khả năng bắt sống. Nhìn thấy Phong Lang bộ lạc chiến sĩ tử vong non nửa, vẻn vẹn có hơn 2 vạn người, Dương Vũ vội vàng hạ lệnh, để trường thương binh sĩ ngừng bắn. Không phải vậy 3 vạn Phong Lang bộ lạc thanh niên trai tráng liền sẽ bị bắn giết hết sạch. Hắn liền muốn mang theo hơn 7 vạn người già trẻ em giao nộp. Nghe được Dương Vũ mệnh lệnh, 1000 trường thương binh sĩ một khuôn mặt vẻ không cam lòng ngừng bắn, chậm rãi lui ra. 9000 Bạch Hổ binh lính tinh nhuệ thì nhao nhao một khuôn mặt vẻ hưng phấn giơ lên vũ khí trong tay, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, thành kiến chế hướng còn sót lại gió lang chiến sĩ khởi xướng tiến công. Hơn 2 vạn gió lang chiến sĩ đối mặt 9000 như lang như hổ, trang bị tinh lương Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ, căn bản không có phản kháng chút nào chi lực, rất nhanh liền bị 9000 Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ đánh tới, trói lại, trở thành Bạch Hổ quân đoàn chiến lợi phẩm, làm hơn 2 vạn gió lang chiến sĩ bị lần 2 đánh giết mấy ngàn người về sau. Dương Vũ dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn vẻn vẹn bắt làm tù binh hơn 1 vạn tên Phong Lang bộ lạc chiến sĩ, để hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Tại Dương Vũ vì mình giết chết Phong Lang bộ lạc chiến sĩ quá nhiều mà có chút ảo não thời điểm, Dương Châu Dương Hồng thì mang theo Huyền Vũ quân đoàn cùng Chu Tước quân đoàn hướng về khác 2 cái khoảng 10 vạn người bộ lạc khởi xướng hung mãnh tiến công, đem từng người phản kháng vô tình đánh giết. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 đại quân đoàn tại thời gian 1 tuần bên trong liên tục cướp lướt qua mấy chục cái to nhỏ nhỏ bộ lạc. Trong đó 10 vạn người quy mô bộ lạc liền cao to 10 cái nhiều, bởi vì từng cái bộ lạc thực lực cùng 4 đại quân đoàn thực lực sai biệt tương đối lớn. Bởi vậy 4 đại quân đoàn tại ngắn ngủi 1 tuần cướp bóc quá trình bên trong mọi việc đều thuận lợi. Vì Dương Phong mang đến số lượng không ít tất cả loại dược liệu những vật này tư cách, cùng với gần 200 vạn nhân khẩu, trong đó thanh tráng niên số lượng cũng đến 30 vạn nhiều. Có điều, tương ứng, 4 đại quân đoàn cũng tại ngắn ngủi thời gian 1 tuần bên trong tổn thất hơn 2000 tên chiến sĩ tinh nhuệ. Mặc dù hơn 2000 tên chiến sĩ tinh nhuệ và số lượng khổng lồ chiến lợi phẩm cùng với gần 200 vạn tù binh mà nói, tỏ ra có chút không có ý nghĩa, nhưng mà Dương Phong dưới trướng binh lính tinh nhuệ số lượng có hạn, chết một cái liền thiếu đi một cái, căn bản là không có cách tiến hành có hạn bổ sung, ít nhất không còn cách nào trong thời gian ngắn tiến hành hữu hiệu bổ sung. Đôi này tại Dương Phong tức sẽ triển khai kế hoạch cực kỳ bất lợi, vì giảm bớt chính mình dưới trướng quân đoàn binh lính tinh nhuệ thiệt hại, Dương Phong đem chú ý đánh vào 30 vạn cường tráng tù binh trên người. Chỉ cần đem 30 vạn cường tráng tù binh chuyển hóa làm phe mình binh sĩ, như vậy thế lực của mình đem sẽ tăng vọt, chính mình tức sẽ triển khai kế hoạch, cũng có thể thuận lợi bày ra. Trong lòng có chủ ý đằng sau, Dương Phong liền để Dương Vũ, Dương Hoang, Dương Châu, Dương Hồng chờ trong quân đoàn cao cấp quân đoàn. Từ 30 vạn cường tráng tù binh bên trong, chọn lựa 10 vạn tên tinh nhuệ nhất tù binh, chính mình thì mang theo đội thân vệ, tìm một cái trống trải địa phương, bố trí đặc thù trận pháp, chuẩn bị đem 10 vạn tù binh chuyển hóa làm phe mình binh lính. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Dương Phong ngay tại trăm tên đội thân vệ thành viên hiệp trợ phía dưới, thuận lợi tại một cái trống trải địa phương, tiêu tốn rất nhiều linh thạch, bố trí ra một cái có thể dung nạp 10 vạn người cỡ lớn trận pháp. Trận pháp tên gọi tụ linh trận, có thể ngưng tụ giữa thiên địa linh tức giận, khiến cho tụ tập đến cùng một chỗ, tu luyện nhanh hơn giả tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Dương Phong bố trí đặc thù trận pháp, cũng không phải thật đơn giản tụ linh trận, mà là tại tụ linh trận bên trong gia nhập vào hồn châu. Cũng tụ linh trận cơ sở bên trên, bố trí một loại trận pháp đặc biệt tiềm thức cắm vào pháp. Chính là trong lúc vô tình, ở trong trận bộ não người bên trong cắm vào một loại nào đó tưởng nhớ nghĩ. Đem trận pháp bố trí xong đằng sau, Dương Phong liền để Dương Vũ đám người chọn lựa ra 10 vạn cường tráng tù binh. Chậm rãi tiến vào trong trận pháp, cũng nhanh chóng khởi động trận pháp. Phương viên hơn 10 dặm linh tức giận, còn như giống như thủy triều hướng về trong trận pháp dũng mãnh lao tới. Làm cho trong trận pháp nồng độ linh khí cấp tốc tăng lên. Mà ở tại trong trận pháp 10 vạn cường tráng tù binh, cảm nhận được nồng nặc cực điểm thiên địa nguyên khí, thân thể một hồi thoải mái, không tự chủ được dựa theo Dương Phong yêu cầu, ngồi xếp bằng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, một cỗ sóng năng lượng vô hình tại trong trận pháp truyền bá, chậm rãi rót vào đến từng người cường tráng tù binh trong óc. Tại từng người cường tráng tù binh trong óc, cắm vào chung với Dương Phong. Vì Dương Phong hiệu chung ý thức, một ngày một đêm đằng sau, 10 vạn cường tráng tù binh tại nồng đậm linh tức giận tác dụng phía dưới. Tốc độ tu luyện tăng nhiều, thực lực nhận được không nhỏ tăng phúc, ý nghĩ cũng trong lúc vô tình bị cắm vào chung với Dương Phong. Vì Dương Phong hiệu chung chinh chiến ý thức, nhìn thấy tụ linh trận pháp hồn châu bị tiêu hao sạch sẽ. Bên trong ẩn chứa linh hồn năng lực bị tiêu hao hầu như không còn. Dương Phong mới đóng lại trận pháp, để 10 vạn cường tráng tù binh từ trong trận pháp đi tới. Ngay sau đó, Dương Phong liền từ Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu tước trong tứ đại quân đoàn. Chọn lựa 1.000 binh lính tinh nhuệ, đánh vào đến 10 vạn cường tráng trong tù binh, đảm nhiệm các cấp sĩ quan. Tập kết một chi 10 vạn người quy mô quân tay sai. Cũng đem Dương Vân để vào đến bộc từ trong quân đảm nhiệm quân đoàn trưởng chức vụ. Bởi vì 10 vạn cường tráng tù binh bị Dương Phong cắm vào tuyệt đối chung với hắn ý thức. Mà đến từ cái khác quân đoàn 1 vạn binh lính tinh nhuệ. Vẻn vẹn chỉ là tạm thời đảm nhiệm một sĩ quan chức vụ. Tại cường tráng tù binh chính thức thành quân đằng sau, bọn họ liền sẽ trở về nguyên bản quân đoàn nhậm chức. Bởi vậy, vô luận là cường tráng tù binh vẫn là cái khác quân đoàn binh lính tinh nhuệ, đối với Dương Vân cái này cái trẻ tuổi quân đoàn trưởng, đều không có chút nào ghen ghét cùng phản đối thanh âm. Đem quân tay sai tổ kiến hoàn tất đằng sau, Dương Phong vẻn vẹn chỉ cấp Dương Vân thời gian một tuần, để hắn quen thuộc quân đội. Cũng đối với 10 vạn cường tráng tù binh tiến hành đơn giản huấn luyện quân sự, liền để hắn dẫn dắt quân tay sai, tiến đánh một cái 10 vạn người bộ lạc, chuẩn bị dùng thực chiến huấn luyện đến rèn luyện quân đội, để quân tay sai nhanh chóng trưởng thành. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.287 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.